Vạn đạo Long Hoàng, chương 3625, Liên Trảm Thiên Kiêu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đem rực nhân tộc, còn có mặt khác một chút chủng tộc người đánh giết không còn. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lạnh rên một tiếng, đạp nước mà đi, hướng về trung tâm hồ nước đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trên hồ nước áp lực rất lớn, đạp nước mà đi, mặc dù áp lực giảm bớt rất nhiều, nhưng là tốc độ không nhanh. Chỉ chốc lát sau, phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ, cách nhau rất xa, mơ hồ, thoạt nhìn khá là cao lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, phía trước, sóng lớn ngập trời, mấy trăm mét cao sóng lớn, không ngừng quay cuồng, từ bên trong hướng về bên ngoài vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhìn thấy, phía trước có thật nhiều thân ảnh, không ngừng lấp lóe, đủ loại thần quang bộc phát, phá sóng mà đi, chỉ có xuyên qua sóng lớn, mới có thể tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ở mộng huyễn thần ngọc trông được qua có người thảo luận. Nơi này sóng lớn, càng đến gần đảo nhỏ, sóng lớn lại càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ở ngoại vi, khả năng chỉ có nhất trọng sóng lớn. Hướng bên trong, sẽ xuất hiện hai trọng sóng lớn. Tam trọng sóng lớn, càng ngày càng nhiều. A, copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm truyền ra. Lục Minh nhìn thấy một đầu cự tượng, bị sóng lớn cuốn trúng, trực tiếp cuốn vào trong hồ nước. Đầu kia cự tượng hoảng hốt hết sức, điên cuồng giãy giụa, nhưng là vô dụng. Trong nháy mắt, trên người hắn huyết nhục liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một bộ khung xương, chìm vào đáy hồ, thật là lợi hại hồ nước. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Đầu kia cự tượng, thần quân tam trọng tu vi, thực lực không yếu, nhưng là bị sóng lớn cuốn trúng, không có chút nào lực lượng chống lại, trực tiếp vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác càng thận trọng, thi triển toàn lực, đao quang kiếm mang quyền kình trùng thiên, phá mở sóng lớn, xung kích về đằng trước. Lục Minh không do dự, đạp nước mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trước đó bước qua địa phương rất bình tĩnh, không có sóng lớn, nhưng là ở phía trước sẽ xuất hiện đệ nhất trọng sóng lớn. Ào ào ào, copy nội dung từ truyện 88. Một đảo trăm mét cao sóng lớn, hướng về Lục Minh đánh thẳng tới. Muốn đem Lục Minh cuốn vào sóng lớn. Phá, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hai tay nắm bá thần thương. Một thương ép xuống, một đảo to lớn mũi thương. Dài đến mấy trăm mét, đánh về phía sóng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, sóng lớn oanh minh, trực tiếp từ giữa đó nổ bể ra đến. Mạnh mẽ đánh vỡ một cái thông đạo. Lục Minh thân hình lóe lên, từ thông đạo bên trong vọt qua. Copy nội dung từ truyện 88. Là cái kia long nhân tộc tiểu tử. Là hắn, tiểu tử này thế mà cũng dám đến. Thật to gan. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá tiểu tử này thực lực thật mạnh, một chiêu liền phá mở nhất trọng sóng lớn. Đầu kia thông đạo còn không có khép lại, chúng ta thừa cơ xông đi vào, tiết kiệm khí lực, chung quanh một chút thiên kiêu liếc mắt nhận ra Lục Minh, sau đó thân hình chớp động, hướng về Lục Minh phá vỡ đầu kia thông đạo phóng đi. Muốn chiếm tiện nghi, tiết kiệm khí lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ nhặt tiện nghi của ta. Suy nghĩ nhiều. Lục Minh cười lạnh, phất tay bắn một phát. Copy nội dung từ truyện 88. Ào ào ào, mũi thương đánh vào sóng lớn bên trên. Sóng lớn quay cuồng, hồ nước văng khắp nơi. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, cái này tạp chủng thật ác độc. Copy nội dung từ truyện 88. A. Những cái kia muốn kiếm tiện nghi người hoảng sợ giống to. Điên cuồng lui lại, nhưng là có hơn phân nửa người muộn một bước. Bị sóng lớn cuốn vào. Trong nháy mắt vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Những người còn lại mặc dù tránh khỏi một kiếp, nhưng là bị hồ nước văng đến. Loại này hồ nước, cực kỳ kinh khủng. Hộ thể thần lực hoàn toàn không dùng được. Trực tiếp bị đánh xuyên. Những cái kia thiên kiêu thân thể bị đánh ra nguyên một đám lỗ nhỏ. Bị trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết. Những người kia oán hận nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười một tiếng. Tiếp tục tiến lên. Cho người phía trước truyền âm. Nói cái này long nhân tộc tạp chủng đến. Để bọn hắn chặn giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Ý kiến hay. Lập tức, đã có người lấy mộng huyễn thần ngọc. Cho trước mặt truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88. Xuyên qua nhất trọng sóng lớn. Mặt hồ yên tĩnh không ít. Nhưng là nhìn về phía trước. Ngoài trăm dặm, y nguyên sóng lớn ngập trời. Nơi đó, lập tức có hai trọng sóng lớn. Rất nhiều thiên kiêu ở phá sóng mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước. Nhưng là đi về phía trước mấy chục dặm về sau. Nhìn thấy phía trước có một đám người bay vọt mà đến. Tối thiểu có hơn 30 người. Đạp nước mà đi, thành hình quạt, hướng về Lục Minh bao vây mà đến. Xem ra, là đằng sau những người kia tin tức truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sắc mặt có chút âm trầm. Rất nhanh, hơn 30 cái thiên kiêu. Liền dựa vào gần. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh liếc nhìn lại. Liền nhìn đi ra. Những cái này thiên kiêu. Phân biệt đến từ 7. 8 cái chủng tộc. Cơ hồ đều là hồng hoang vạn tộc bảng bên trên cường đại chủng tộc. Trong đó. Có hai cái dực nhân tộc thiên kiêu. Hai cái này dực nhân tộc. Cũng không có chỉ ra Lục Minh là kẻ ngoại lai. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là tiểu tử này. Chấm chấm chấm chấm. Cái này long nhân tộc tiểu tử. Lại dám chạy đến nơi này. Ha ha. Bắt lấy hắn. Thế nhưng là trọng trọng có thưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn 10 cái thiên kiêu. Ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lục Minh. Cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại quay người rời đi. Các ngươi có thể sống sót. Nếu là muốn ra tay với ta. Liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Ha ha, chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi có thể giết ai? Copy nội dung từ truyện 88. Thực sự là buồn cười. Xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này. Sao lại bởi vì Lục Minh một câu mà lui. Bạo hống một tiếng. Chân đạp mặt hồ. Hướng về Lục Minh trùng sát đi. Trong này. Có ít người thực lực rất mạnh. Tỉ như hai cái dực nhân tộc thiên kiêu. Chiến lực tuyệt đối không bằng lúc trước cái kia hỏa ngô tộc thanh niên tóc đỏ phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi điện, hỏa diễm, hàn băng, đủ loại đáng sợ công kích. Hướng về Lục Minh quét sạch đi. Nếu là bình thường người, bị nhiều người vây công như vậy. Trong khoảnh khắc muốn bị đánh thành thịt nát. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, Lục Minh không phải người bình thường. Cho các ngươi cơ hội. Hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thét dài một tiếng. Mũi thương phóng lên tận trời. Sau đó hướng phía dưới đè ép. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Mũi thương đè xuống. Tất cả mọi người công kích. Trực tiếp sụp đổ. Cản ở phía trước mấy cái thiên kiêu. Bị mũi thương đè xuống. Kêu thảm một tiếng. Thân thể nổ tung. Copy nội dung từ chuyện 88. Những người khác sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá cũng không lui lại. Thân hình lấp lóe. Từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Lục Minh. Đặc biệt là hai cái rực nhân tộc. Tốc độ kinh người. Từ phương hướng khác nhau tấn công về phía Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai cái này rực nhân tộc. Một cái là lôi đình rực nhân tộc. Một cái là hoàng kim rực nhân tộc. Lôi đình rực nhân tộc. Lôi điện tràn ngập. Tay cầm một cái lôi điện trường mâu. Bằng tốc độ kinh người. Đâm về phía Lục Minh mi tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà hoàng kim rực nhân tộc. Chung quanh thân thể. Hiện lên ngàn vạn kiếm quang. Ám sát hướng Lục Minh. Hai người hợp lực. Tăng thêm những người khác công kích. Như tất sát nhất kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Giết các ngươi trước. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Hét lớn một tiếng. Một quyền đánh ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này đấm ra một quyền. Lập tức liền có hơn 100 đầu cửu trảo thần long liền xông ra ngoài. Thần long pháp tướng quyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn 100 đầu cửu trảo thần long. Đem những công kích này đều chặn lại. Lục Minh thân hình khẽ động. Hướng về kia cái hoàng kim rực nhân tộc phóng đi. Hoàng kim rực nhân tộc biến sắc. Muốn lui lại. Nhưng là Lục Minh tốc độ nhanh hơn hắn. Trong nháy mắt đuổi kịp. Nhân thương hợp nhất. Hóa thành một đạo sáng chói mũi thương. Đâm về phía hoàng kim rực nhân tộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Không tốt. Hoàng kim rực nhân tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ở nơi này một thương bên trong. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn toàn thân kim hoàng sắc lông vũ. Đều bay ra. Ngừng tập hợp một chỗ. Biến thành một khối kim sắc lông vũ tấm chắn. Ngăn tại trước người. Nhưng là. Lục Minh thực lực bây giờ cường đại cỡ nào? Như thế nào hắn có thể ngăn trở? Copy nội dung từ chuyện 88. Mũi thương đã đâm. Hoàng kim lông vũ tấm chắn trực tiếp nổ tung. Mũi thương lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàng kim rực nhân tộc thân thể cứng ngắc lại. Mi tâm của hắn đã bị mũi thương xuyên thủng. Thân thể rơi xuống trong hồ nước. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.